Tình sói chi giao, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia hai nữ nhân cùng nhau thành thân với ý ta. Thế nào, câu nói này nói ra, làm Khả Hữu ông tâm chấn động. Thiết nghĩ, làm sao có thể cùng lúc cưới hai thê. Là ị còn sắp đặt cùng nữ nhi không rõ lai lịch thành thân cùng ngày. Còn là trung phu quân con gái mình đâu. Điều này thật không thể chấp thuận. Liền mặt lạnh từ chối Nhiên Ký. Ta không cho phép các ngươi như vậy sự tình. Liền con ta, nữ nhi duy nhất ngươi một thê tử. Đừng hồng như vậy buộc ta chấp nhận kia. Loạn thát bát thao. Sự tình, ngài thật sự nghĩ như vậy. Rõ ràng chẳng phải từ đầu ta đã nói chỉ yêu thương duy nhất Duệ Tú nàng. Là ngài ép ta thành thân cùng nhi nữ. Hiện tại không thương lượng được lại muốn phản đối ta nương tử. Ân. Ngươi, ngài khoan hãy nóng giận. Chúng ta không phải từ đầu đã có ý tứ rời đi rồi sao? Hôn sự ta đều đã chấp nhận ngài. Chỉ cần Duệ Tú nàng theo người danh phận. Ta nguyện ý theo ngài sắp xếp. Ngài nếu lựa chọn không? Thiết nghĩ, thành trì này không nói ít nhiều bao nhiêu đông. Lời đồn vang xa trăm dặm. Thử hỏi ngài sẽ để nữ nhi mình chịu đựng rằng phụ thân nàng vì muốn truy phu mà chia rẽ uyên ương người khác. Còn bắt giam uy hiếp đủ loại. Cái này hẳn ngài biết rõ đúng chứ. Nhiên Kỳ lý giải một chút. Giọng điệu tuy không nặng không nhẹ. Nhưng chủ ý là nhấn mạnh trọng điểm mục đích. Nếu này không thành toàn. Nhiên Kỳ sẽ cùng nàng ngày mai lén đi khỏi nơi này. Ngươi, được rồi. Ta đồng ý. Mộc Liêm ngươi lập cho nàng người cấp thoát ly. Tiện thể chuẩn bị một chút bài trí giang phòng ngươi. Chuẩn bị cùng tiểu thư hôn lễ đồng dạng giống nhau y phục. Trang sức chất liệu. Đưa ra truyền tin kia hôn lễ liền cử. Mời liền mời võ lâm chi hội tụ các môn tham dự. Của nàng thương thế cấp xa xa người trị liệu hảo. Đã rõ. Vâng. Lão gia. Ân. Người lui. Dạ. Hữu cơ bất đắc dĩ hắn con gái ủy ức thanh danh. Duy nhất lần trong đời hôn lễ lại muốn cùng chia sẻ phu quân. Ông thật có lỗi với ý nàng, nhưng thời gian chống cự độc không chờ được bao lâu nữa. Chỉ có thể trông cậy về sau hắn có thể bảo vệ nàng giúp ông. Đường hoàng tuyền phía trước đối ông đều không lo lắng nữa. Tiểu thư, người đã nghe đến sự việc xảy ra. Ấy, đừng theo, đừng theo, trước nghe ta nói. Hảo. Tiểu hoa từ xa đồng dạng chạy đến thượng giang phòng nữ tử nhàn rỗi theo thùa con vật hình tượng. Bắt quá xem qua tài nghệ coi như không kém. Nhưng là hết thảy của nàng tâm tư coi như biến mất đi sau khi sự tình nghe được lão đầu từ đâu. Nàng khẩn trương muốn cùng nàng tiểu thư. Cô ra sự tình nói ra. Ngươi, tiểu hoa như vậy gấp đâu. Tới, uống nước cấp ân. Khả Chân không biết từ khi nào cái nhà đầu tiểu hoa nàng suốt ngày như thế gấp gáp. Tại chỉ khi vô tình gặp phải kia chấn động sự tình đi. Ha, ta nói tiểu thư, hắn đương cô ra tương lai người. Tại đại sảnh cùng lão giao yêu cầu thêm nữ tử thành thân người cùng ngày. Ta nghi, liền là nữ tử người chúng ta gặp hôm nay đi bắt giam lão gia. Tiểu thư, người sao thế, có hay không? Liền a, tiểu thư. Nói nghe được đến đây, tâm tư tựa hồ một giây chết sạch, nàng không nghĩ, hắn sẽ coi trọng kia nữ nhân đến vậy, còn xen lẫn phụ thân thế nhưng chấp thuận, nàng tuy đối hắn một chút thành ý có, cũng thừa biết hắn cùng nữ tử xa lạ hẳn quan hệ trọng yếu. Cùng mình xem như chỉ là bình phong hộ mệnh ngươi, ta, không sao, ngươi trước ra ngoài làm việc của mình, ta trong phòng, muốn một người yên tĩnh. Tiểu thư, ân, vậy người nghĩ ngơi hảo, ta ra ngoài làm của ta việc cần làm. Bóng dáng nàng dần xa thì kia hình dáng quen thuộc xuất hiện. Hắn đối nàng nở nụ cười, xong cũng chẳng nói thêm câu. Bèn lui vào phòng đóng lại cửa. Nàng biết, phụ thân là không tốt, bắt hắn thành thân người là uy hiếp. Hắn chấp nhận nhưng cũng xem miễn cưỡng chấp nhận qua. Cùng nữ tử vừa gặp tựa hồ tình cảm rất sâu đậm. Quan tâm đến buộc ông người khó nhất cũng phải thỏa thuận cùng nàng thả người. Còn cùng nhau thành thân ngay. Nàng tuy không để ý. Nhưng nội tâm lại cảm thấy đau. Xem như hắn không để ý nàng cũng được. vì phụ thân ngài muốn. Hôn sự này nàng chấp nhận cùng người hoàn thành. Khai, mở, bước vào bên trong nhẫn giới không gian. Nhiên Kỳ lập tức chọn cho mình thượng vách núi gần hang đi đến. Nàng ngồi, vận công đẩy ra khí hư bên trong cơ thể. Thương đâm xuyên băng hệ tang dã từ lúc nào? Máu lan ra thấm ướt cả băng gạt. Đồng thời đem phần áo bên ngoài cũng ướt đi. Mồ hôi theo nàng chân khí tuôn ra. Kia đi theo đồng dạng máu đen. Ức chế bên trong vẫn còn không ít. Ngươi hẳn một kiếm muốn gờ yêu ta ết chết ta. Thế nhưng là từ từ chết đi. Khụ, máu trong miệng bắt đầu xuất huyết. Kể, nàng vết thương thập phần nghiêm trọng hơn. Tự mình giải quyết thật không ổn chút nào. Chừng ba canh giờ, Nhiên Kỳ từ nhẫn giới lui ra. Thay mình bộ y phục mới. Vết thương băng bó hảo kiêng trì được đại giờ. Tương đương nàng xem xét cần đưa Duệ Tú nàng cấp tỉnh mang ra. Nghĩ liền đi, hỏi một chút gia nhân phòng nàng. Liền có mấy người nhanh một chút rời đi. Không muốn để nàng biết. Đi không xa, hỏi gần chục người. Đúng lúc gặp Mộc Thúc liền tiếng lên hỏi thăm. Mộc Thúc, nàng, có thể cho ta biết nơi nào không? Ta đang tìm kiếm, nhưng chẳng ai dẫn đường. Ân, được, cô ra, mời ngươi, ta liền dẫn ngài đi. Ân, Mộc Thúc, có thể hay không chớ gọi ta cô ra? Liền gọi ta tên hảo. Ta, vâng, thuộc hạ đã rõ. Thúc, hay, bắt đắt dĩ lắc đầu. Đi theo Mộc Thúc đến nơi Duệ Tú. Trên đường đi, không ít ánh mắt dán lên cô quan sát. Kia mặt nạ đã quên mang lên. Một bộ tuấn tú, mỹ lệ gương mặt toát ra ngoài. Cô xem như mọi người hiếu kỳ mình quá độ nên nhìn không rời mắt bộ dáng đi. Y phục đương nhiên đã thay. Này y phục xanh nguyên tác viền đương màu đen màu sen lẫn. Không nghĩ đến trong nhẫn giới lại có nhiều như vậy y phục. Còn là kích thước mặc đồng dạng vừa nhau. Chất liệu xem ra cũng không tệ. Mặc liền thoải mái đâu. Kỳ, đến, ân, nàng bên trong. Nhiên Kỳ nói chỉ giang phòng phía trên. Này nói cách các nàng giang phòng quá xa đi. Thượng bên kia nàng là cái gì tiểu thư người? Hết thảy đều do ông ta sắp xếp. Ân, ta nghĩ nàng đang nghỉ ngơi. Lão gia trước đem nàng đến đây. Đã giúp nàng tỉnh dậy. Bảo gia nhân người chăm sóc nàng cẩn thận. Hiện tại mệt mỏi đã ngủ mất. Mộc Liêm nhanh nói cho Nhiên Kỳ tình trạng của nàng. Cũng biết này cách cả hai người kia xa giang phòng. Nhưng tốt lão gia lại chọn giang phòng tốt nhất thượng người. Coi như không ức hiếp kia nữ tử. Ân, đa tạ ngài mang ta đến. Ta nhìn qua liền sẽ rời đi ngay. Ân, vậy thuộc hạ trước cáo lui. Mộc Liêm rời đi. Nhiên Kỳ từ cửa bước vào. Động tác nhẹ nhàng không phát ra thanh âm. Đến chạm nhẹ nữ tử gương mặt ngủ say. Toát ra một chút áy náy để nàng như vậy nguy hiểm. Thiếu điều tay như thế theo cảm xúc có chút rung. Cô nâng người. Hôn lên trán nàng như lời xin lỗi. Ta đến rồi. Tú Nhi. Cách chương.